Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 436, đàm phán. Góc truyện audio.com. Lý Vĩ mạnh mẽ kéo nàng vào trong ngực, ôm chặt lấy nàng, hơn nữa hôn một cái trên trán của nàng. Thời điểm đại công chúa đang muốn giãy giụa, Lý Vĩ lại buông lòng ra. Thần sắc đại công chúa có chút bối rối, tựa như một đứa trẻ làm sai chuyện, mà trên mặt Lý Vĩ toàn dáng tươi cười, từng bước một lui về phía sau, cuối cùng là bỗng nhiên xoay người một cái, hứng phấn nhảy dựng lên, đồng thời cười ha ha, bước nhanh chạy về hướng quân doanh. Trên mặt đại công chúa, lúc trước là không có bất kỳ biểu lộ gì, bây giờ đã từ từ nở nụ cười. Lý Vĩ vừa trở lại quân doanh, đã nhìn thấy Đồng Khuê dùng một loại ánh mắt rất quái dị nhìn mình, Lý Vĩ bị hắn nhìn đến mức chân tay luống cuống, thoáng cẩn thận đánh giá y phục trên người mình một tí, không có chỗ nào phạm sai lầm chứ. Lập tức hỏi, Đồng ca, làm sao vậy? Đồng Khuê nhìn một thời gian, sau đó mới khẽ lắc đầu, nói. Ta xem đầu óc ngươi không giống có tật nha. Cánh tay Lý Vĩ đánh vào bả vai hắn một quyền, nói. Đầu óc ngươi mới có tật xấu. Đồng Khuê gật đầu, nói. Có thể là vậy, dù sao, nếu ta có một nàng dâu xinh đẹp như ngươi, ta không thèm đến tham gia quân ngũ nữa. Mỗi ngày ta đều ở nhà ngủ với nàng. Lý Vĩ không trả lời hắn về nghi vấn này, khẽ cười một chút, nói. Đánh giặc xong, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một người, bảo đảm ngươi sẽ thỏa mãn. Đồng Khuê mừng rỡ, nói. Thật sự, ngươi giữ lời chứ? Lý Vĩ gật đầu, nói. Tuyệt đối chắc chắn, ngươi muốn hình thức gì thì cứ mở miệng. Đồng Khuê cười hắc hắc, nói. Cứ chiếu theo vợ của ngươi, tìm cho ta một người là được rồi, ta xem nàng không thể kém hơn so với công chúa của phò mã ra. Lý Vĩ nhìn hắn một cái, nói. Ngươi rất thật tinh mắt, chỉ là, nàng dâu của ta là ngàn dặm mới tìm được một người. Chỉ có một người thôi, không có người thứ hai. Chấm, nói xong, hắn liền rời đi, sau lưng, Đồng Khuê hô. Này, huynh đệ, chớ đi, kém hơn một ít cũng không có vấn đề gì đâu. Một nửa, dưới một nửa chắc có thể chứ. Đại quân bắt đầu hành trình, lúc này đây, Trần Nguyên lại đi tương đối chậm, dựa theo kế hoạch của hắn, một tháng tới Tây Cương, cho Lý Nguyên Hạo đủ thời gian để chuẩn bị. Trong lồng ngực Lý Nguyên Hạo chỉ còn một hơi tàn, để cho hắn tiêu hết sạch hơi tàn này, mình có thể dùng một quyền đánh tan hắn, như vậy, vấn đề mới dễ giải quyết. Ngay tại thời điểm đội ngũ Trần Nguyên sắp đến Tây Cương, một cái hải đảo nằm ở phương Bắc Triều Tiên, Hồ Diên Khánh ngồi tại bong tàu soái hạm của mình, nhìn ra hỏa so với mình còn thấp hơn một cái đầu, hỏi. Miyamoto Lục Lang, tên kia chập hai chân lại cúi người 90 độ, nói. Thuyền trưởng các hạ kẻ hèn này chính là Miyamoto Lục Lang, nghe qua đại danh thuyền trưởng, hôm nay có thể gặp thật sự là rất vinh hạnh. Hồ Diên Khánh sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Người Hán ngữ nói rất hay, thường xuyên đi Tống Triều sao? Miyamoto Lục Lang rất là kiêu ngạo, ngẩng đầu lên, hắn cố gắng muốn nhìn thẳng vào mặt Hồ Diên Khánh, tiếc rằng, chỗ thiếu hụt trời sinh lại làm cho hắn phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ nói chuyện cùng Hồ Diên Khánh. Tại hạ chưa bao giờ đi qua Tống Triều, chỉ là tại Đông Doanh chúng ta, học tập Hán ngữ là một loại biểu tượng cho thân phận, cũng có không ít người Tống Triều đến Đông Doanh chúng ta, sư phụ dạy Hán ngữ cho tại hạ còn là một vị tú tài. Hồ Diên Khánh chỉ ngón tay về hướng băng ghế, nói. Góc truyện audio.com. Ngồi xuống nói chuyện đi, đoạn thời gian này, ta một mực tìm các ngươi lại tìm ta, hôm nay chúng ta gặp nhau, không nói rõ ràng mọi chuyện. Miyamoto Lục Lang cũng không khách khí gì nữa, ôm trường đao trong ngực ngồi ở bên cạnh Hồ Diên Khánh, nói. Thuyền trưởng các hạ kẻ hèn này cho rằng, lần kia chúng ta xung đột nguyên nhân chủ yếu là chiếc thương thuyền Tống Triều. Hải tặc chúng ta ở trên biển có quy củ, con thuyền kia là chúng ta nhìn chằm chằm trước, coi như các ngươi muốn phân một chén canh cũng phải chờ bọn ta đánh tan chiếc thuyền, sau đó mới đến từ từ thương lượng cùng chúng ta. Hồ Diên Khánh bỗng nhiên khoát tay chặn lại. Không cần phải nói quy củ với ta, những quy củ kia định ra là vào thời điểm ta còn chưa lên trên biển rộng, hiện tại ta đã vào được quy củ liền để ta ra định, ít nhất phải nghe ý kiến của ta. Sau lưng Miyamoto Lục Lang, một võ sĩ thoáng một tí đã rút trường đao bản thân ra quát. Bát cách răng lộ, Hồ Diên Khánh chừng mắt liếc nhìn võ sĩ kia, Miyamoto Lục Lang hít một hơi thật sâu, khoát tay, võ sư kia ngoan ngoãn lui trở về. Miyamoto Lục Lang nói, thuyền trưởng các hạ, như vậy, ta muốn nghe quy củ của ngươi. Hồ Diên Khánh nói, đơn giản, từ hôm nay, tất cả hành vi cướp bóc thương thuyền đại tống ta đều coi là khiêu khích đối với ta, đặc biệt là cái loại đoạt hàng hóa còn giết người diệt khẩu, nếu để cho ta biết rõ, đừng trách ta không khách khí. Miyamoto Lục Lang thoáng một tí đã đứng lên, nói, các ngươi cho rằng, tại Đại Đông Hải này, có thể do một nhà các ngươi định đoạt sao? Hồ Diên Khánh nhìn hắn, trên mặt treo vẻ mỉm cười, không nói câu nào. Miyamoto Lục Lang dùng ngón tay chỉ vùng biển bên phải, các hạ nhìn rõ ràng, thuyền của ta tuy không lớn, nhưng có trên trăm chiếc khoái thuyền. Một khi tiếp cận mạn thuyền, mấy ngàn người chúng ta có thể đồng thời đánh một chiếc thuyền các ngươi. Lần thứ nhất trước đó, là ta hạ thủ lưu tình, nữ nhân kia mới có thể kiên trì đợi các ngươi tới. Hồ Diên Khánh chưa nói chuyện, nhưng vẫn mỉm cười nhìn Miyamoto Lục Lang. Miyamoto Lục Lang bị hắn nhìn đến mức có chút sợ hãi, thời điểm đang định phát tác bỗng nhiên nghe thấy một hồi tiếng xé gió vang vọng trên mặt biển. Tiếp theo là, đông, đông, hai tiếng nổ mạnh, hắn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy thủy thủ trên một con thuyền lớn nhất của mình ào ào ngã vào trong biển rộng. Ánh mắt của hắn nhìn thấy rất rõ ràng, bong thuyền thân thuyền kia đã bị phanh thây ra rồi, hai cái lỗ thủng lớn đang bị nước ào ào chảy vào bên trong, thân tàu bắt đầu nghiêng. Cái này là xe nỏ, được Hồ Diên Khánh mang lên trên thuyền, hắn phát hiện tên nỏ hoàn toàn có thể xuyên thấu bong thuyền rắn chắc nhất ở trước mắt. Trong chiến đấu trên biển, nếu như ngươi có thể đánh nát bong thuyền đối phương ở cự ly xa, vậy thì có ý nghĩa là, đối thủ ngoại trừ nhảy xuống biển ra, đã không còn lựa chọn thứ hai. Chấm, con mắt Miyamoto Lục Lang gắt gao nhìn chằm chằm vào Hồ Diên Khánh, Hồ Diên Khánh cũng rất tùy ý nói. Lần trước đó ta cũng đã hạ thủ Liêu Tình, trung gian giữa bọn hắn là một thương nhân Liêu Quốc, thương nhân kia vội vàng nói. Nhị vị, không nên động thủ, mọi người đều đã đến rồi, đều có thành ý đàm phán tốt sự tình lần trước, có chuyện thì từ từ nói, từ từ nói. Miyamoto Lục Lang đè tính nóng của mình xuống, lại ngồi xuống lần nữa, nói. Góc chuyện audio.com, thuyền trưởng các hạ trên mặt biển này, đội tàu Tống Triều chiếm 7 thành, người bảo chúng ta buông tha bọn hắn, vậy thì cuộc sống của chúng ta làm như thế nào đây? Hồ Diên Khánh liếc nhìn Miyamoto Lục Lang, bỗng nhiên gật gật đầu, nói. Ngươi nói có chút đạo lý, như vậy đi ta sẽ trở về suy nghĩ một chút nữa, một tháng sau cho ngươi câu trả lời thuyết phục về phần một tháng này, ta hy vọng các ngươi dựa theo tiêu chuẩn của ta để làm, như vậy mới có lợi với chúng ta. Miyamoto Lục Lang hít một hơi thật sâu, nói, được rồi, nếu như thuyền trưởng các hạ thuận tiện, một tháng sau ta tại sẽ nghênh đón thuyền trưởng các hạ đại giá quang lâm. Địa điểm hẹn ước kế tiếp của Miyamoto Lục Lang tại Đông Doanh, vốn cho rằng Hồ Diên Khánh sẽ không dễ dàng nên đáp ứng, nhưng hắn không nghĩ tới, đối thủ một điểm ý tứ cự tuyệt cũng không có. Hồ Diên Khánh chắp hai tay sau lưng, đứng ở mũi thuyền, nói. Tốt, một tháng kể từ hôm nay, tại hạ sẽ đến đúng giờ. Miyamoto Lục Lang không khỏi bội phục dũng khí vị thuyền trưởng này, với tư cách cường đạo, đi đến trong nhà đối phương đàm phán, rất cần dũng khí, hải tặc càng phải như vậy, nếu như đối phương thiết kế cái bẫy mà nói, vậy thì chạy cũng không chạy được. Đối phương đáp ứng gặp mặt mình ở Đông Doanh, hoặc là có thực lực sung túc, hoặc là có dũng khí hơn người. Cách chương.